Vũ thần chúa tể, chương 1258, gà đất chó sành. Góc truyện audio.com. Hoàng Hữu Long cùng vài tên hoàng gia cường giả phát giác hắn dị dạng, không khỏi đều quay đầu nhìn sang. Hoàng Hữu Long nhướng mày, nói: "Hoàng Húc, ngươi đang làm cái gì?" Hắn bất mãn hết sức, lúc này đúng là sĩ khí như hồng. Người cư nhiên ở đó ân a di a cũng không phải táo bón. Rất mất mặt, trưởng sự, tảng đá kia quá nặng. Ta mang không nổi. Hoàng Húc khí sắc đỏ chói nói ra. Để cho hắn xấu hổ chết. Cái gì, một tảng đá đều mang không nổi. Mất mặt xấu hổ, ta tới. Tam trưởng lão tức giận. Này đại ấn màu đen vừa nhìn chính là nhất kiện chân bảo. Nhưng chân bảo cường thịnh trở lại cũng cần người thôi động. Hôm nay liền để ở nơi đó bình thường không có gì lạ. Nặng hơn có thể nặng đi nơi nào. Huống chi ở Bắc Thiên vực lại có thể có cái gì ngưu bức chân bảo. Đỉnh thiên cũng chính là thất phẩm chân bảo thôi. Hoàng Húc dầu gì cũng là nửa bước võ hoàng cường giả. Ngay cả một thất phẩm chân bảo đều không cầm lên được. Không sẽ là đầu óc nước vào. Nói mê sảng đi. Hắn nhảy ra. Đi tới đại ấn màu đen trước. Cười lạnh một tiếng. Bàn tay lộ ra trực tiếp hóa thành chân nguyên bàn tay. Liền hướng đại ấn màu đen vồ bắt đi qua. Không thể không nói. Tam trưởng lão thân là võ hoàng cường giả khí thế cùng Hoàng Húc đồng nhất quả thực cường không chỉ gấp mấy lần. Chỉ thấy chân nguyên kia bàn tay trên uy áp sao động. Bộc phát ra trước đó chưa từng có khí tức kinh khủng. Tiếng ầm ầm trong liền tóm lấy toàn bộ đại ấn bốn phía. Sau đó dùng sức đi lên nhắc tới. Lên, hắn quát lạnh, mặt ung dung thoải mái. Có thể kết quả lại làm cho hắn khiếp sợ. Chỉ thấy đại ấn màu đen ở chân nguyên bàn tay vồ bắt phía dưới. Vậy mà không nhúc nhích, đừng nói bị nhấc lên. Thậm chí không nhúc nhích chút nào một tí. Điều này sao có thể? Hắn tức khắc kinh hãi. Khí sắc tức khắc đỏ lên như là chư can. Trong cơ thể khí huyết dũng động. Trán nổi gân xanh đột. Đem bú sữa mẹ thoải mái đều xử xuất ra. Lần thứ hai gầm lên một tiếng. Lên cho ta. Có thể kết quả là đồng dạng. Đảm nhiệm tam trưởng lão kìm nén đến mặt dày đỏ chói. Thậm chí nhảy ra một cái tiếng rắm đến. Có thể đại ấn vẫn không nhúc nhích. Lần này, hoàng gia các cường giả khí sắc đều là kinh biến. Biết đây cũng không phải là tam trưởng lão đầu óc nước vào. Mà là khối này đại ấn có vấn đề. Hoàng Hoan cũng không gọi. Hắn ngơ ngác nhìn, ánh mắt không có tập trung. Giống như ngốc, ta tới. Hoàng Hữu Long nói ra. Khí sắc u ám. Hắn là hoàng gia người trưởng sự một trong, thực lực so tam đại trưởng lão còn mạnh hơn, gần với gia chủ phía dưới, cũng là trên sân thực lực mạnh nhất một cái. Trưởng sự, người tới, tam đại trưởng lão đều nói ra, Hoàng Hữu Long cũng không có trực tiếp đi nâng lên đại ấn, mà là thật sâu hít hơi, bắt đầu vận chuyển công pháp, hắn muốn trực tiếp đánh bay tảng đá này. Lần này, Hoàng Hoan tức khắc sợ, nguyên bản thì mới biểu tình tức khắc biến phải vạn phần hoảng sợ. Thất thanh nói, trưởng sự đại nhân, ta còn ở phía dưới a, một quyền oanh kích phía dưới. Hắn khẳng định cũng sẽ thụ thương, làm không cẩn thận còn có thể bị đánh thành cặn bã. Hoàng Hữu Long cũng là nhắm mắt làm ngơ. Hiện tại cũng không phải là Hoàng Hoan một người sinh tử vấn đề. Mà là hoàng gia mặt. Đường đường hoàng gia mấy đại cao thủ nếu là liền một khối đại ấn đều không làm gì được. 10 khối nội khố cũng không ngăn được hắn hoàng gia thể diện. Mở cho ta. Chấm. Hắn ầm ầm ra quyền. Nắm đấm có hoa quang nở rộ. Uy lực ngập trời. Mặt khác tam đại trưởng lão đều là thầm kinh hãi. Đều là bát giai sơ kỳ. Có thể Hoàng Hữu Long chính là mạnh hơn bọn họ. Hơn nữa cường không phải nhỏ tí tẹo. Trong một kích này hiện ra hết chắc chắn. Đây là bọn hắn hoàng gia tương lai kiệt xuất nhất hai đại thiên kiêu. Sau này tuyệt đối cùng đại ca hắn một dạng có trùng kích bát giai sơ kỳ đỉnh phong thiên phú. Quyền lực trào lên, toàn bộ đại ấn tức khắc đung đưa. Có một loại muốn theo gió đi kích động. Động, đại ấn động, trưởng sự đại nhân thêm ít sức mạnh. Hoàng gia tất cả mọi người kích động. Lúc này làm đại sự gì một dạng mắt thấy đại ấn sắp bị đánh bay. Đột nhiên, đại ấn trên sáng lên hào quang óng ánh. Chi chít phù văn xuất hiện. Tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Vù vù, nguyên bản lay động đại ấn trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Như là vạn pháp bất xâm. Mặc cho Hoàng Hữu Long thế nào xử lực đều y nguyên vẫn không nhúc nhích. Chính là ép xuống Hoàng Hoan cũng là bình yên vô sự. Chuyện này, Hoàng gia tứ đại võ hoàng cao thủ cái này đều là hoàng sở. Liên thủ thử một lần, tam trưởng lão nói ra, thanh âm có chút run rẩy. Đây cũng quá dọa người. Hoàng Hữu Long trưởng sự xuất thủ đều là không có hiệu quả chút nào. Trác gia lúc nào có như thế bảo vật, cho dù là thất phẩm chân bảo. Có hoàng trưởng sự xuất thủ cũng đơn giản đánh bay. Không sẽ là bát phẩm chân bảo chứ. Một đám người đều là trong lòng kinh hãi. Được, bọn họ liếc nhau. Hôm nay nếu là liền một khối đại ấn đều mang không ra. Còn nói gì báo thù. Chạy mau đường mới là chính sự. Bọn họ liên thủ. Ở tam trưởng lão ra lệnh một tiếng. Bốn người đồng thời xuất thủ. Oanh. Kinh khủng quang mang đánh vào đại ấn trên. Khuấy động lên tia sáng chói mắt. Nguyên bản nở rộ hào quang óng ánh đại ấn tức khắc lần thứ hai bị đánh động. Lần này, đại ấn rốt cục không có thể tiếp tục kiên trì. Một tiếng, trực tiếp bị đánh bay. Bay ra ngoài xa hơn 10 thước. Loảng xoảng một tiếng đem Trác thị đan cửa lầu mấy cấp bậc thềm đập thành phấn vụn. Chân nguyên hồng thủy đi qua, đại ấn bị đánh bay, xuống Hoàng Hoan tự nhiên mất đi đại ấn bảo hộ, ở tứ đại võ hoàng dưới sự công kích trực tiếp nổ tung ra. Hồi phi yên diệt, hóa thành huyết vụ, Tần Trần lắc đầu, hắn đã dụng hết toàn lực, bất quá, tứ đại võ hoàng liên thủ, hắn cường thịnh trở lại, cũng không khả năng chỉ dựa vào đại ấn chân bảo là có thể làm khó bốn người. Đã vượt qua hắn năng lực, bất quá đi qua lần khảo nghiệm này. Tần Trần cũng minh bạch đại ấn chân bảo uy lực, phổ thông bát giai võ hoàng đem hết toàn lực đều đánh bay không? Bản thân một khi thi triển ra đi, đủ để đem một tên sơ kỳ võ hoàng cho đập thất điên bát đảo. Tìm không ra bắc đi, hắn cười tủm tỉm vỗ tay, nói, lợi hại, quá lợi hại. Hoàng gia mấy đại cao thủ xuất thủ, đúng là không giống bình thường, chẳng những đánh bay bản thiếu chân bảo, ngay cả người mình đều giết, thật sự là lợi hại a, đáng tiếc, mấy vị lại đập hư chúng ta Trác thị đan lâu mấy cấp bậc thềm. Xem ra được ở trước đó bồi thường phía trên nhiều hơn mấy hạt thất phẩm vương đan. Tần Trần tươi cười nói, chung quanh dân chúng nghe thổ huyết, kháo. Mấy cấp bậc thềm mà thôi. Có đáng tiền như vậy sao? Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Hoàng gia mọi người cũng không nhịn được nữa. Hướng Tần Trần nhất tề bạo lướt mà tới. Lão đầu, nên đến lượt ngươi. Hoàng Hoan nếu chết, liền lưu mấy người này gán nợ đi. Tần Trần sắc mặt lạnh xuống. Hướng về phía Đại Bi lão nhân nói. Đại Bi lão nhân thở dài một tiếng. Biết việc này chỉ có thể là hắn tới làm. Thân hình thoát một cái. Lại đã đi tới Tần Trần trước người. Vùng tay lên. Tức khắc hướng hoàng gia tứ đại võ hoàng cường giả vồ bắt mà tới. Tự tìm cái chết. Làm càn. Hoàng Hữu Long đám người tức giận. Đây là căn bản không đem mấy người bọn hắn để vào mắt. Trong cơn giận dữ. Vừa mới chuẩn bị cho Tần Trần đám người một bài học. Lại đột nhiên ở giữa sắc mặt đại biến. Đại Bi lão nhân một trưởng phía dưới. Bốn người thi triển ra công kích đều vỡ vụn. như là gà đất chó sành một dạng trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Cách chương.